Tuyệt thế dược thần, chương 550, tầng thứ nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạo Thiên Tháp mở ra. Ha ha, nghĩ không ra ta cuộc đời này còn có cơ hội tiến nhập Hạo Thiên Tháp. Ngẫm lại thật là làm cho nhân kích động a, thành bại ở đây nhất cử. Ta một nhất định phải trở thành người trên người. Hạo Thiên Tháp dị động, đưa tới này lần đầu tiên tham dự tông môn cùng tán tu gây rối. Cùng bọn họ khi xuất, ba tông đệ tử ngược lại có vẻ có chút bình tĩnh. Một đạo màn sáng từ đỉnh tháp chiếu nghiêng xuống, phảng phất thủy ngân tả địa, rất là đồ sộ. Tháp thân bị cái này màn sáng đảo qua, đúng là hiển hiện ra từng hàng tên tới. Diệp Viễn ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy dễ thấy nhất địa phương có khắc một cái tên. Lý Phàm Thiên, tên này mặt trên ghi chú tầng thứ 8, hắn cũng chính là vạn năm tới duy nhất một thông qua tầng thứ 7, xông vào tầng thứ 8 võ giả. Diệp Viễn tiếp tục nhìn xuống, tầng thứ 7 phía dưới có 3 tên. Tên thứ nhất gọi La Ngạn Thanh, người thứ hai tên gọi Trác Phi. Mà người thứ 3 tên, hách lại chính là Lục Lâm Phong. Lão tiểu tử này, năm đó ở vô biên giới chỉ sợ cũng là một cái truyền kỳ thức nhân vật. Chỉ là thời gian trôi qua, hắn truyền thuyết đã dần dần bị hậu nhân quên lãng. Diệp Viễn ở trong lòng than thở, kỳ thực Lục Lâm Phong bị vô biên giới quên. Tối chủ yếu vẫn là đại diễn chân tông bị diệt. Bằng không lấy đại diễn chân tông truyền thừa, dầu gì hiện tại cũng là vô biên giới nhất phương bá chủ. Đến mức tầng thứ 6 sau đó nhân danh rậm rạp, cũng không biết có bao nhiêu, Diệp Viễn liền không có hứng thú đi xem. Diệp Viễn lần này tới Hạo Thiên Tháp, thấp nhất mục tiêu, cũng là tầng thứ 7. Nếu như ngay cả Lục Lâm Phong đều so ra kém, hắn lại dựa vào cái gì tham gia đến thần vực này sóng quất vân quỷ trong. Bất quá Diệp Viễn cũng thật tò mò, La Ngạn Thanh cùng Trác Phi đều là cái nào thời đại nhân vật, Diệp Viễn vậy mà chưa từng nghe qua. Theo lý thuyết bọn họ có thể xông qua tầng thứ 7, cũng không phải bừa bãi hạng người vô danh mới là. Lúc gặp lại Gian Hồng Lưu, tiêu diệt rất nhiều thiên tài a, mặc dù Lục Lâm Phong hiện tại ngang dọc thần vực, chắc chắn năm sau cũng chưa chắc không ai có thể nhớ kỹ hắn. Diệp Viễn thầm thở dài nói. Diệp Viễn chợt phát hiện này tên hai bên trái phải, còn có một khối chỗ trống màn sáng, nhưng không biết là tác có ích lợi gì đồ. Chờ các ngươi sau khi tiến vào, màn sáng thượng sẽ hiển hiện ra các ngươi tên cùng chỗ trình tự. Cái này Hạo Thiên bí cảnh không gặp nguy hiểm, thế nhưng một khi nhiệm vụ thất bại, cũng sẽ bị cự tháp truyền tống đi ra, các ngươi tên cũng biết tùy theo tiêu thất. Hơn nữa ở bí cảnh trong, sở hữu đau đớn đều là thật sự, cho dù là tử vong. Diệp Viễn nghiêng người vừa nhìn, thất hải lão đầu không biết khi nào đi tới bên cạnh hắn. Hải lão, sao ngươi lại tới đây? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Ha ha, Diệp tiểu huynh đệ xông Hạo Thiên Tháp, ta làm sao có thể không tới gặp chứng cái này lịch sử tính thời khắc. 1000 năm qua, ngươi là có hy vọng nhất xông đến tầng thứ 6 võ giả a. Đáng tiếc thì không ta đối, nếu là ngươi cảnh giới có thể đi lên nữa nói lại. Nói không chừng có hy vọng có thể xông đến tầng thứ 7 nhi. Thất hải hơi đáng tiếc đạo, nói cho cùng, vẫn là Diệp Viễn hiện tại cảnh giới quá thấp. Hắn thực lực bây giờ, nhiều nhất cũng liền cùng Tần Nham đám người tương đương. Coi là tiềm lực nói, thất hải đối với Diệp Viễn phán đoán, đồng dạng là tiến nhập tầng thứ 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu như Diệp Viễn có thể lại đột phá một ít cảnh giới nói. Thất hải đối với Diệp Viễn phán đoán tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều. Bất quá cái này Hạo Thiên Tháp hiển nhiên là càng về sau càng khó. Tầng thứ 7 đã là mọi người có thể lý giải cực hạn. Chỉ là bao quát thất hải ở bên trong tất cả mọi người không biết. Diệp Viễn cho mình định thấp nhất mục tiêu, chính là tầng thứ 7. Ha ha, nếu hải lão coi trọng như vậy Diệp Viễn nói như thế nào cũng muốn xông vào một lần cái này tầng thứ 6 a. Diệp Viễn cười nói. Ha ha. Lão phu mỏi mắt mong chờ. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi nên tiến vào. Thất hải đạo, Ninh Nhất Hiền cất cao giọng nói. Hạo Thiên Tháp đã mở ra, chư quân tiến nhập trong đó muốn cố gắng nhiều hơn. Ta vô biên giới thời gian tới, đã có thể tin tức ở trên người các ngươi. Thế nhưng lão phu từ tục tiểu nói trước, lần này mở ra Hạo Thiên Tháp, là vì ta vô biên giới thời gian tới, là đúng đối kháng cuồng phong giới xâm lấn. Các ngươi từ Hạo Thiên Tháp chung đi ra, nhất định phải gia nhập vô biên liên minh, vì liên minh hiệu lực. Tương lai đánh lui cuồng phong giới, tự nhiên sẽ còn bọn ngươi tự do. Ninh Minh Chủ, ổn thỏa toàn lực ứng phó, vì liên minh hiệu lực. Đối với những tán tu kia võ giả mà nói, đây chính là ngàn năm một thừa cơ hội. Một khi có người trổ hết tài năng, tương lai khai tông lập phái cũng là dễ dàng sự tình. Ninh Nhất Hiền đạo, tốt, bọn ngươi từng người từ cửa vào tiến nhập. Ninh Nhất Hiền ra lệnh một tiếng, một đám võ giả tranh tiên cướp sau địa đi cửa vào bay đi, đặc biệt những tán tu kia võ giả. Đối với bọn họ mà nói, đây là một cái cá vượt long môn cơ hội tốt. Hơn nữa có thể bị lửa, những người này ở đây tán tu võ giả trong đều là thực lực siêu quần, thiên phú cực cao hạng người, tự nhiên không cam lòng nhân sau. Diệp Viễn hướng một đám lão tổ đạo cá biệt, cũng theo đại bộ đội bay vào trong tháp. Tiến nhập Hạo Thiên tháp trong, Diệp Viễn cảnh sắc trước mắt chợt biến đổi, phảng phất đi tới thế giới kia. Nhưng mà Diệp Viễn còn chưa kịp đặt chân, chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo tàn ảnh hướng về bản thân công qua đây. Bất quá cái này đạo tàn ảnh tốc độ, ở trong mắt Diệp Viễn chậm như ốc sên. Diệp Viễn tiện tay một chỉ điểm ra, đạo tàn ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Định thần nhìn lại, lại nguyên lai là một đầu yêu thú cấp 2. Ha ha, Diệt sư đệ thật đúng là chàng đại vận, vậy mà vừa tiến đến liền tao ngộ rồi một đầu yêu thú. Quách Đào Quần cười hì hì đi tới Diệp Viễn bên người, nói rằng. Diệp Viễn cười nói, một đầu yêu thú cấp 2 mà thôi, không đáng nhắc đến. Chỉ là tầng thứ nhất này nhiệm vụ, không phải là liệp sát yêu thú đi. Quách Đào Quần cũng cười nói, Diệp sư đệ quả nhiên thông tuệ, kỳ thực trước 3 tầng nhiệm vụ, đều là liệp sát yêu thú, chỉ bất quá yêu thú đẳng cấp có chỗ bất đồng. Tầng thứ nhất này trong chỉ có cấp 2 đỉnh yêu thú, muốn làm chính là phá tan yêu thú cấp 2 phong tỏa, tìm được đi thông tầng thứ 2 cửa vào, đến tầng thứ 2. Diệp Viễn sửng sốt, đơn giản như vậy. Quách Đào Quần cười to nói, giản đơn, ha ha, ta Diệp sư đệ nghĩ quá đơn giản. Đừng xem có 300 nhân tiến nhập cái này Hạo Thiên bí cảnh, tầng thứ nhất này trong, sẽ đấu loại gần nửa võ giả. Hiện tại chỉ là ở lối vào, sở dĩ yêu thú số lượng cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến tầng thứ nhất chỗ sâu thời điểm, những thứ này yêu thú cấp 2 số lượng sẽ đạt tới một cái cực kỳ đáng sợ số lượng. Mặc dù là hóa hải cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Ta hiện tại tuy rằng đột phá hồn hải cảnh, nhưng là lại cũng không dám một mực bầy thú trong chiến đấu, bằng không sớm muộn hội nguyên lực hao hết mà bị đấu loại. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu, nếu như chỉ là tiêu diệt yêu thú cấp 2 nói, cũng không tránh khỏi quá đơn giản. Yêu thú cấp 2 thực lực tuy rằng không mạnh, thế nhưng số lượng một khi đạt tới trình độ nhất định nói, sẽ sản sinh biến chất. Dù cho ngươi cảnh giới cao tới đâu, cũng không qua nổi số lượng tiêu hao a, cao giai võ giả được xưng vô địch, cũng chỉ là tình huống hiện thật trong. Thế nhưng ở trên lý thuyết, đề giai võ giả đầy đủ có thể dùng số lượng tới hao tổn tử cao giai võ giả. Diệp Viễn suy nghĩ một chút, hỏi, lẽ nào tầng thứ nhất này yêu thú, giết chi bất tận? Hoa hậu giảng đường thiếp thân cao thủ, tuyết ưng lĩnh chủ, cách chương.